Vận may đổi đời. Chương 290, chút tiểu xảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư ký Chu khịt mũi, khinh thường hành động của Lý Thần, cho rằng anh là kẻ tiểu nhân đâm sau lưng người khác. Loại người đáng khinh như vậy thì có thể làm được gì? Hừ lạnh một tiếng, thư ký Chu đột nhiên mong đợi. Lý Thần làm nhiều việc như vậy, tốn nhiều tiền như vậy nhưng lại bị Vương Đại Đông đánh cho thất bại thảm hại. Mà lúc này, Lý Thần đã ra khỏi khách sạn, lấy điện thoại gọi cho Đường Tuấn. Anh Đường, giúp tôi liên hệ với người phụ trách của Sequoia Capital. Nói với họ rằng tôi muốn mua 34 cổ phần của Sina trong tay họ. Nếu họ không đồng ý thì hãy nói rằng tôi đã lấy được 25 cổ phần của Sina trong tay ngân hàng đầu tư Goldman Sachs. Trở về công ty Tencent, đám người Mã Hoa Đằng vẫn chưa quay về. Trong văn phòng, Lý Thần và Đường Tuấn đang ngồi ở hai bên. Tôi đã liên hệ với Sequoia Capital. Bọn họ muốn xác nhận xem có thật là sếp Lý đã lấy được 25 cổ phần của ngân hàng Goldman Sachs hay không. Nghe thấy lời của Lý Thần, Đường Tuấn trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin nói. Ý anh là, anh đang lừa bọn họ. Lý Thần cười nói, cũng không gọi là lừa được. Bởi vì tôi thật sự sắp lấy được cổ phần của Sina trong ngân hàng đầu tư Goldman Sachs. Quả thực là 25. Lý Thần nói kế hoạch của mình cho Đường Tuấn nghe. Đường Tuấn nghe xong mắt chữ O mồm chữ A, thành thật mà nói. Tôi thật sự bái phục anh đấy. Đường Tuấn nói một cách chân thành. Chỉ là chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Chủ yếu là do chúng ta chưa đủ mạnh. Nếu không, không cần phải dùng cách này. Quang minh chính đại bóp chết bọn họ là được rồi. Lý Thần thở dài nói. Nghe thấy lời của Lý Thần, Đường Tuấn trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin nói. Ý anh là, anh đang lừa bọn họ. Lý Thần cười nói, cũng không gọi là lừa được. Bởi vì tôi thật sự sắp lấy được cổ phần của Sina trong ngân hàng đầu tư Goldman Sachs. Quả thực là 25. Lý Thần nói kế hoạch của mình cho Đường Tuấn nghe. Đường Tuấn nghe xong mắt chữ O mồm chữ A, thành thật mà nói. Tôi thật sự bái phục anh đấy. Đường Tuấn nói một cách chân thành. Chỉ là chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Chủ yếu là do chúng ta chưa đủ mạnh. Nếu không, không cần phải dùng cách này. Quang minh chính đại bóp chết bọn họ là được rồi. Lý Thần thở dài nói. Đường Tuấn nói. Bây giờ anh mới bao nhiêu tuổi? Tương lai của anh còn dài lắm. Qua vài năm nữa, anh có thể đạt được mức như anh đã nói. Thành thật mà nói, tôi không biết sau này anh sẽ đi được tới bước nào. Nhưng nhất định là độ cao mà người khác chỉ có thể ngước nhìn. Vậy bên phía Sequoia Capital, tôi nên trả lời họ thế nào đây? Đường Tuấn hỏi, Lý Thần suy nghĩ một chút. Nói, bọn họ báo giá bao nhiêu? Đường Tuấn nói, 200 triệu, khi đó bọn họ đầu tư 80 triệu. Sau 2 năm đổi chủ bán ra 200 triệu. Đúng là rất biết làm ăn đấy. Lý Thần nhẹ giọng nói. Đường Tuấn nói, giá này vẫn có thể bàn tiếp được. Lý Thần lắc đầu nói, không, không cần bàn giá cả nữa. Đồng ý với họ, yêu cầu lập tức giao dịch. Đường Tuấn sững sờ, không kìm lòng được nói. Ít nhất có thể thỏa thuận xuống 180 triệu. Anh Đường, chúng ta không có bất kỳ cổ phần nào trong tay. Để thời gian càng dài thì sẽ xảy ra vấn đề. Lý Thần cười nói, quan trọng nhất là 200 triệu này rất nhanh tôi sẽ kiếm được lại gấp đôi. Mọi người đều đang đánh giá thấp giá trị của Sina. Còn có Tencent nữa. Nếu tôi biến hai công ty này thành một, anh nói xem ai sẽ làm vua trong ngành Internet trong nước, cách chương.